Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú lái máy cày nghe vậy cười nói, tiểu muội, không phải cha cháu cũng hẹp hòi, cái này là ông ấy muốn noi gương cho người ta, toàn bộ công xã cũng không có mấy cái máy cày, đều được coi thành bảo bối cả. Diệp tiểu muội đã ngồi lên xe, cũng không để ý đến chuyện cha đội trưởng hẹp hòi, cười híp mắt gật đầu nói. Dù sao bán cháu đi cũng không mua nổi bảo bối máy cày này. Sở Hàm rất biết nói chuyện trêu ghẹo nói, máy cày là bảo bối của đại đội, tiểu muội là bảo bối nhỏ trong nhà của em nha. Sở Hàm cũng không nói chuyện, không chút cố kỵ gì giống như Diệp tiểu muội, lúc nói chuyện cô ấy hạ thấp giọng xuống, chú lái máy cày cũng không nghe được cô ấy nói gì, trái lại cô gái Trương Lệ Dung đến từ Đông Bắc lại bị cô ấy làm cho nổi da gà, mà Diệp tiểu muội thì vui vẻ hớn hở gật đầu, ngầm thừa nhận. DTVT ương Lệ Dung, khó trách hai người này mới gặp nhau đã quen biết từ trước, cá mè một lứa. Chị gái Sở Hàm dỗ dành Diệp tiểu muội như vậy, Diệp tiểu muội cũng vô cùng thật lòng muốn chăm sóc các cô. Lúc sắp đến đại đội, cô suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Trong ký túc xá thanh niên tri thức có Lý Kế Hồng thích gây chuyện nhất, Thường Quyên Quyên là chị em tốt của Lý Kế Hồng, thường xuyên giúp người quen không nói lý. Nếu như hai người bị xa lánh, đi ngay đến cách vách tìm. Đồng chí Thẩm Tư Mặc, vốn dĩ Diệp tiểu muội muốn nói để cho bọn họ đến tìm anh Tống. Dù sao cô biết anh Tống có sở trường làm tư tưởng giáo dục, chẳng qua lời này đến khóe miệng, chẳng biết tại sao cô lại nuốt xuống, lôi kéo Thẩm Tư Mặc ra. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Tư Mặc cũng không tệ, cô nói xong còn gật đầu. Bình thường tiếp xúc với Thẩm Tư Mặc nhiều một chút, lúc Lý Kế Hồng bắt nạt hai người, tìm anh ấy là chính xác không sai. Nhiều nam thanh niên trí thức như vậy, Diệp tiểu muội chỉ nói tên của Thẩm Tư Mặc, lại để cho hai người các cô đến tìm đồng chí Thẩm Tư Mặc giúp đỡ, còn bảo các cô lui tới nhiều một chút. Sở Hàm không khỏi nghĩ sai, ý vị sâu xa liếc nhìn Diệp tiểu muội, gật đầu nói, bọn chị đã nhớ, cảm ơn tiểu muội đã nhắc nhở. Một trong những nguyên nhân mà Diệp tiểu muội nguyện ý đi xa vạn dặm lên trấn trên với mẹ chính là ôm cây đợi thỏ chờ anh Tống. Nhưng cô lại gặp được một chị gái vừa xinh đẹp vừa hài hước, hai người từ cửa bưu điện nói chuyện vui vẻ đến lúc trở về trong thôn, mắt thấy sắp đến ký túc xá thanh niên trí thức, Diệp tiểu muội mới đột nhiên nhớ đến, cô chờ anh Tống mà. Anh Tống thân ái không đến trấn trên, chứ đừng nhắc đến bưu điện lấy bao đồ. Thật là sơ suất, Diệp tiểu muội có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng lập tức cũng không quan tâm nữa nhảy xuống máy cày. Quả thật hành lý của Sở Hàm và Trương Lệ Dung hơi nhiều, trong bao đồ còn có bình nước ấm nửa mới nửa cũ, thật sự giống như Sở Hàm nói, đoán chừng đều mang hết mấy món đồ có thể sử dụng được ở nhà đến đây. Sau khi Diệp tiểu muội nhảy xuống xe, rất tự giác đi lên giúp đỡ bọn họ chuyển hành lý xuống, chú lái máy cày cũng đến giúp đỡ, còn gân giọng hô vào bên trong. Mấy cậu nhóc, ra giúp khuân đồ này, vừa nói xong. Mấy nam thanh niên trí thức nghe được tiếng động thì tự giác đi ra giúp đỡ. Tống Thanh Huy cũng ở trong đó. Tất nhiên Diệp tiểu muội chú ý đến anh Tống đầu tiên, cũng nở một nụ cười sáng lạn với anh Tống. Nhưng anh Tống lại nhìn thẳng về phía trước đi qua trước mắt cô, không chào hỏi tiếng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diệp tiểu muội có bất mãn, lúc Tống Thanh Huy quay đầu còn thuận tay nhận lấy đồ từ trong tay cô, tỉnh bơ nói. Để tôi cho. Trên mặt vẫn là bộ dạng bình tĩnh nhẹ nhàng, đột nhiên Diệp tiểu muội phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhất định là anh Tống bởi vì muốn tránh hiểm nghi mới có thể không chào hỏi với cô. Diệp tiểu muội không tim không phổi đã quen, dựa theo phong cách của cô, đưa người đến ký túc xá thanh niên trí thức xem như xong chuyện, có thể về nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua dọc đường đi cô nói chuyện với Sở Hàm vô cùng vui vẻ, tuy Trương Lệ Dung không nói nhiều nhưng cũng là một chị gái cởi mở phóng khoáng. Tóm lại thanh niên trí thức mới đến này làm cho cô vô cùng yêu thích, công thêm lời dặn dò của cha đội trưởng. Tất nhiên Diệp tiểu muội nảy sinh là một loại cảm giác trách nhiệm, cho nên đưa người ta vào ký túc xá nữ. Cách chương.